Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506. Nghiền ép, màu hồng nhạt mây hình nấm. 506. Nghiền ép, màu hồng nhạt mây hình nấm. Bành, chấm ngoặc kép, bốn chảo gõ, mây tòng long, phong tòng hồ. Lúc này dùng để miêu tả Incineroar lại có vẻ không thích hợp lắm. Đầu này tùy tiện hung mãnh lộng lẫy bóng tối hổ, toàn thân đen đỏ hổ văn, trong miệng răng nanh răng nhọn bên trên lửa cháy mạnh lượn lờ. Một cái bóng tối hổ phát giết hướng phía Ribome cắn xé mà đi. Nhưng mà Ribome chấn động lộng lẫy thất thải hồ điệp cánh, biểu lộ phong khinh vân đạm lên không né tránh Incineroar đánh giết cắn xé. Mịt mờ pollen pap, phấn hoa đoàn, giống một viên ngũ thải tân phân kẹo đường, ngọt ngào, mềm mại thậm chí còn tản ra mê người hương hoa. Chiêu này pollen pap, phấn hoa đoàn, từ vẻ ngoài bên trên nhìn, thậm chí so với Ribome kiều tiểu khả ái bề ngoài còn có quyến rũ tính. Nhưng mà một chiêu như vậy người vật vô hại công kích, nhẹ nhàng nện ở Incineroar cái kia hung ác trên đầu. Một tiếng đinh tai nhức óc bạo tạc truyền đến. Kinh khủng bạo tạc khi lãng quyền đến Incineroar trong miệng răng nanh bên trên lửa cháy mạnh, hướng phía bốn phương tám hướng tiêu tán mà đi. Ngao tương đương, Incineroar trợn tròn trong mắt, bay ngược thân thể nặng nề mà tại sân đối chiến bên trên ném ra một cái da bị nẻ hố lõm. Cách mấy cái hô hấp về sau, Incineroar hai cái hổ chảo mới ôm lấy trán mà phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu rên. Incineroar, chấm ngoặc kép, Crow kinh hoàng hô lớn một tiếng. Incineroar thế nhưng là trong tay hắn mạnh nhất Pokemon một trong. Cùng đêm tối hình thái Lycanroc, bây giờ thực lực đã đạt đến chuẩn thiên vương đỉnh phong. Cross thậm chí có lòng tin tại giới này liên minh đại hội khai mạc trước, để Incineroar xung kích thiên vương sơ kỳ, nhưng mà hắn không nghĩ tới. Chính mình mạnh nhất vương bài vừa vào sân, giao thủ mới hiệp thứ nhất, Incineroar lại bị đối phương cho oanh nằm xuống. Nhất làm cho hắn khó mà tiếp nhận chính là Bulbasaur đánh bại Incineroar con kia Pokemon, vẫn là đã từng hắn ghét bỏ thực lực đối phương quá yếu ớt, mà vô tình từ bỏ kẻ đáng thương. Ribome, sử dụng Moonblast, mặt trăng chi lực, nhìn vẻ mặt không thể tin Cross, Bulbasaur không có nửa điểm giải thích dục vọng, lãnh khốc vô cùng lần nữa hướng Ribome hạ đạt chỉ lệnh công kích. Trước đó Cutiefly trong cơ thể có được vô cùng kinh khủng lực lượng, nhưng là bởi vì thân thể quá mức mảnh mai nguyên nhân từ đầu đến cuối không có cách nào đem lực lượng hoàn toàn lợi dụng. Trải qua Bulbasaur lâu dài lực lượng trưởng khống huấn luyện ra, tăng thêm tối hôm qua tại không thể tư nghị vườn hoa thành công tiến hóa đến cuối cùng hình thái biến dị tiến hóa để Ribome tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng. Hiện tại đã hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ điều động trong cơ thể lực lượng kinh khủng. Bây giờ Ribome nhìn vẫn như cũ kiều tiểu khả ái, nhưng là Bulbasaur lại biết Ribome bây giờ chính là một viên bay ở trên bầu trời đạn hạt nhân. Dù cho dùng tràn ngập mê hoặc tính bề ngoài che giấu lực lượng kinh khủng mang tới đằng đằng sát khí, nhưng là tại đối chiến bên trong một phát động công kích, cái kia để phong vân biến sắc, hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, vẫn như cũ để cho địch nhân cảm giác được tâm thần đều nứt. Manh, chấm ngoặc kép, kỹ năng huấn luyện là pháp thuật chuyển vận định vị Ribome. Huấn luyện thường ngày nhiệm vụ quan trọng nhất, làm hệ yêu tinh đại tuyệt chiêu Moonblast, mặt trăng chi lực, Ribome đã sớm thuần thục đến không thể quen đi nữa luyện. Một tiếng đáng yêu thanh minh, tại vây xem huấn luyện ra cùng đối diện Cross ánh mắt kinh hãi bên trong. Sắc trời trong chốc lát biến thành mờ tối mấy phần, rõ ràng là liệt dương treo cao giữa trưa, nhưng là đám người lại cảm thấy giống như thật trời tối. Ai có thể tưởng tượng đây là một chiêu kỹ năng tạo thành thiên địa dị tượng. Ai có thể tưởng tượng đây là Ribome, cái này hình thể nhỏ nhắn xinh xắn Pokemon. Mượn nhờ kỹ năng gây nên thiên địa tự nhiên chi lực cộng minh. Sinh ra thiên địa dị tượng. Không có người tưởng tượng ra được. Nhìn thấy Ribome thi triển Moonblast, mặt trăng chi lực, vậy mà để thiên địa tự nhiên chi lực đều sinh ra chiếu rọi. Ngay cả Bulsora ánh mắt bên trong đều hiện lên một vòng kinh ngạc. Phải biết Cutiefly hiện tại còn không có đột phá đến thiên vương cấp. Một vòng thanh lãnh yêu dị màu hồng phấn trăng tròn xuất hiện tại Ribome đầu đội thiên không bên. Trên, tất cả mọi người bị yêu dị trăng tròn hấp dẫn lấy ánh mắt thời điểm. Tại dưới ánh trăng nhẹ nhàng nhảy múa Ribome, vô thanh vô tức tầm đó ngưng tụ ra một viên so với nó thân thể còn muốn to lớn màu hồng quang cầu. Moonblast, mặt trăng chi lực, ngưng tụ ra quang cầu, bị Ribome dùng duyên dáng tư thái, hướng phía mới từ mặt đất ra bị nẻ hố lõm bên trong bò dậy Incineroar đánh tới. Màu hồng ánh trăng quang cầu là mộng ảo như vậy mỹ lệ. Nhìn một điểm đằng đằng sát khí cảm giác đều không có. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, ngao, chấm ngoặc kép, nhưng mà màu hồng quang đạn nhẹ nhàng nện trên người Incineroar lúc. Bulsora phảng phất thấy được một đóa màu hồng phấn mây hình nấm. Nhường đất ra đều run rẩy một chút sức nổ, giống cao trăm trượng biển gầm sóng lớn. Đem biểu lộ ngu ngơ Incineroar đập đến lại một lần nữa đập ầm ầm tại kiên cố hố lõm bên trong. Incineroar đầu đập ở cứng rắn mặt đất. Bulsora phảng phất nghe thấy Incineroar xương đầu vỡ vụn thanh âm. Có lẽ đây chỉ là Bulsora ảo giác. Mây hình nấm phóng lên tận trời trong nháy mắt. Bạo tạc khí lãng lôi cuốn lấy sân bãi bên trên đất mặt cát bụi. Hướng phía bốn phương tám hướng đáng đi, bị bầu trời màu hồng yêu dị trăng tròn hấp dẫn người xem đám huấn luyện ra. Thậm chí còn chưa có lấy lại tinh thần đến, đột nhiên cảm giác mặt đất kịch liệt lắc một cái, màng nhĩ run rẩy dữ dội, đầu một trận vù vù, một đạo mờ nhạt bụi đất khí lãng bài sơn đảo hải đánh tới. Vây xem đám huấn luyện ra phát ra ồn ào kinh hô. Đám người giống đột nhiên bị đẩy ngã quân bài domino, hoa lạp một tiếng lệch ra 7-8 xoay té ngã trên đất. Khoảng cách trung tâm vụ nổ gần nhất Cross, thậm chí bị khí lãng tung bay ra ngoài, thân thể nặng nề mà đâm vào bên sân một cái bê tông khảm trên đá. Cái kia thanh thúy tiếng gãy xương, nghe để cho người ta cảm thấy không hiểu dễ chịu, khụ khụ. Incineroar mất đi năng lực chiến đấu. Ribome chiến thắng. Bulsora không nghĩ tới sau tiến hóa Ribome lực lượng biến thành khủng bố như thế. Vừa rồi bạo tạc phát sinh lúc chỉ tới kịp cho mình thực hiện cái vòng bảo hộ. Bên sân Misty ba người không có năng lượng vòng bảo hộ bảo hộ. Lúc này cùng bên sân cái khác người xem đồng dạng thân thể hướng lên trực tiếp té ngã trên đất. Bụi mù bị khí lãng gạt ra, Ribome thần sắc phong khinh vân đạm chấn động cánh lơ lửng giữa không trung. Yêu dị màu hồng trăng tròn ẩn nấp không thấy, nóng rực lửa cháy mạnh lần nữa chiếu mặt đất, kiều tiều khả ái hồ điệp cánh. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống phản xạ thất thải mộng ảo quang huy. Ribome vẫn là như vậy, kiều tiều khả ái, nhưng là lúc này ở trận vây xem đám người. Có thể rốt cuộc không sinh ra nửa điểm lòng khinh thị. Đám người đưa mắt nhìn sang trong sân to lớn hồ lõm dưới đáy Incineroar. Lúc này đầu này hỏa diễm mãnh hổ nơi nào còn có ngay từ đầu hung ác khí thế. Đen đỏ hổ văn da lông cháy đen lộn xộn. Đầu lệch ở một bên con mắt hóa thành mê muội hình. Dùng nhất chật vật nghèo túng tư thái đã mất đi năng lực chiến đấu. Để cho người ta rất khó tin tưởng, dạng này tùy tiện hung ác Pokemon, lại là bầu trời con kia kiều tiểu khả ái Ribome đánh bại. Khụ khụ, tiểu gia hỏa, ngươi còn nhớ ta không? Ta là Cross, ngươi thích nhất huấn luyện gia. Lúc trước chúng ta cùng một chỗ từ Alola đi vào Kanto. Ngươi còn nhớ rõ sao? từ bên sân run run rẩy rẩy đứng lên cross. Không có trước tiên dùng Pokebo thu hồi đã bị trọng thương mất đi năng lực chiến đấu Incineroar. Cũng không có không cam lòng hướng Bulsora chửi ầm lên. Gia hỏa này chống đỡ thân thể đứng lên. Cau mày ho khan hai tiếng. Trên mặt gạt ra một vòng bệnh trạng tiếu dung. Ánh mắt hừng hực mà cuồng nhiệt nhìn về phía trên bầu trời Ribome. Cross lúc này mới phát giác được Ribome. Cánh cùng trên cổ lông tơ nhan sắc cùng đồng loại không đồng dạng. Nụ cười dối trá bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc. Ngay sau đó ánh mắt biến thành càng phát nóng rực. Tiếu dung biến thành càng phát thân thiết ôn nhu. Cái này nát người đây cũng là muốn làm gì? Erika khăng nói nhìn thoáng qua Cross hướng Misty hỏi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.